Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 838, Ma Vương Tâm. Hư không nghênh đón dài rằng giặc yên tĩnh, sớm đã chuẩn bị kỹ càng công kích do xua mấy lần nắm chặt nắm đấm. Lại mấy lần buông ra, hắn ngưng thị lấy trước mắt biểu thị thần phục ác ma vương. Mấy lần muốn há miệng. Lại mấy lần ngậm miệng không nói, cường giả quyền chỉ đối cường giả vung ra, nếu Goliath từ gãy vũ khí, làm chính mình thực lực rơi xuống, không tạo thành uy hiếp, như vậy Joshua tại cần muốn thâm uyên ác ma vì chính mình làm việc trong khoảng thời gian này. Căn bản cũng không có xuất quyền lý do, không có người lại tin tưởng ác ma hiệu chung, lõm xuống không gian dần dần bình phục. Phiêu phù ở chiến sĩ quanh thân siêu phàm lực lượng hàng tinh cũng dần dần bị hắn thu hồi thể nội. Joshua thật sâu nhìn thoáng qua không nhúc nhích Goliath về sau. Liền đem tầm mắt rời đi chỗ khác. Lắc đầu, bất quá các ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Chí ít, chưa nổi danh tà thần uy hiếp kết thúc phía trước. Các ngươi không cần lo lắng này phương diện an toàn vấn đề. Chúng ta cũng không có dư thừa lực lượng không phải tiêu diệt các ngươi không thể. Joshua xoay, người, hắn đưa lưng về phía ác ma vương, lộ ra một cái cực lớn sơ hở mặc dù nói, lấy chiến sĩ giờ đây cảnh giới, vô luận là chính diện hay là bên cạnh, bên ngoài hay là nội trắc đều một dạng không có kẽ hở. Nếu như hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể mọc ra ba đầu sáu tay. Hoàn mỹ ứng đối bất luận cái gì phương diện đánh tới công kích. Nhưng Joshua chính là thu liễm tất cả phòng ngự thủ đoạn. Trực tiếp đem sơ hở hiện ra ở Goliath trước mặt. Nhưng mà đối mặt cơ hội như vậy. Đối phương nhưng không có nửa điểm dị động. Y nguyên chờ tại nguyên địa. Duy vì lấy cái kia có chút buồn cười tư thế. Ngoặc kép, vì cái gì? Vẫn không có quay đầu. Joshua nhìn ra xa thâm uyên bên trong ảm đạm chòm sao. Hắn phun ra một cái đi. Sau đó trầm giọng hỏi. Vì ác ma huần tộc chịu nhục. Vì văn minh kéo dài mà cam nguyện là bộc. Nếu như là ngũ sắc long. Long nhân hoặc là Sibea người ta là tin tưởng. Nhưng là ác ma. Tuyệt đối không có khả năng. Bọn chúng căn bản không hiểu rõ cái gì gọi là văn minh. Cái gì gọi là truyền thừa? Ác hất quá chỉ là bão đoàn dã thú. Nếu như không phải là các ngươi này nhóm đại ác ma dẫn đạo. Bọn chúng so với đối ngoại xâm lấn. Càng ưa thích nội đấu. Goliath nói ra ngươi hiệu chung lý do. Nam nhân băng lãnh thanh âm tại trong hư không tăm tối quanh quẩn. Bởi vì lúc trước song phương chiến đấu. Xung quanh thế giới đã sớm trách đi vốn có quỹ đạo. Hướng về phương xa di động, cho dù là thứ sáu thâm uyên cũng cách xa chiến trường. Mà đối mặt Joshua nghi vấn, Goliath chậm rãi ngẩng đầu, nó bát mục ánh mắt yên bình. Tựa hồ nửa điểm cũng không thấy có được phía trước đầu hàng cùng hiệu chung có cái gì xấu hổ. Không có cái gì lý do, nó thấp giọng nói, nhất định phải nói mà nói, đại khái chính là vì tương lai. Joshua hiu hiu nheo mắt lại, mà Goliath tiếp tục nói, ngươi nói không sai, nhiên hồn giả Radcliffe, ta tuyệt không quan tâm gì đó, trùng nhân văn minh. Cũng không thèm để ý gì đó, ác ma quần tộc, trùng nhân văn minh đã sớm bởi vì tự làm tự chịu nổi. Đấu mà hủy diệt, bọn chúng chết chuyện đương nhiên, ta cũng không phải trùng nhân, bọn chúng văn minh không có quan hệ gì với ta. Mà cái sau là công cụ của ta, giá trị của bọn nó cũng chỉ là như thế. Căn bản không tính là con dân của ta. Ta căn bản không thèm để ý thủ hạ ta kia nhóm ác ma sinh tử. Bởi vì ta biết, bọn hắn đều là triệt triệt để. Khát vọng hỗn loạn, ham mê máu tươi, vui với nội đấu cùng bạo lực dã thú. Bọn chúng phụ thuộc tại ta, là bởi vì ta cường đại nhất. Mà cũng không phải là bởi vì ta là bọn chúng lãnh tụ. Goliath như thế nói, ngữ khí của nó cực kỳ đạm mạc, đồng thời không có nửa điểm nói láo dáng vẻ. Nó là thật tâm thật ý cho là như thế, không có nửa điểm hư giả. Xem như theo dịch axit đất hoang bên trong trưởng thành ác ma vương. Goliath đối trùng nhân văn minh không có nửa điểm tổng tình ý. Nó thậm chí chính miệng ăn hết trùng nhân văn minh vùi lấp dưới đất phòng thí nghiệm bên trong cuối. Cùng một thành viên, triệt để chung kết trùng nhân thời đại, mở ra ác ma kỷ nguyên mới. Nhưng nó lại như nhau không thích ác ma. Thậm chí cho rằng những cái kia ác ma chỉ là công cụ, không tính là con dân của nó. Nhưng là, đã như vậy, Goliath tại sao phải đối Joshua Microp văn minh dâng lên trung thành? Xem như có thể so với thần linh, có thâm uyên ý chí chiếm hữu cường giả. Goliath một cá nhân cơ hồ như tất cả ác ma quần tộc cùng thâm uyên thế giới. Nó chỉ cần muốn chạy. Trước mắt căn bản là không có người có thể ngăn cản hắn. Nó không có bất kỳ cái gì lý do từ gãy vũ khí. Làm ra phía trước hết thảy cử động. Joshua không nói gì. Hắn chỉ là tiếp tục đưa lưng về phía Goliath. Chờ đợi lấy đối phương nói ra lý do. Thật nhanh vị này thâm uyên lĩnh chủ yên bình mở miệng. Nhưng là tân sinh một đời xuất hiện cùng những cái kia sinh ra tại thứ sáu thâm uyên. Trời sinh liền tràn ngập hỗn loạn thiên tính ác ma khác biệt. Chân chính, ác ma, ra đời. Lúc này, ca lợi chính á tướng bị bẻ gãy hai lưỡi liềm thu hồi có thể trông thấy. Cặp kia lưỡi liềm trên bản chất chính là đối phương hai cánh cánh cốt kiên cố nhất kia một bộ phận. Nhưng bây giờ, cánh gãy xương đánh gãy, tỏ ra đại ác ma hai cánh có chút tán loạn vặn vẹo. Nhưng Goliath đối với cái này không để bụng, nó tiếp tục yên bình giải đáp, ngay tại nửa năm trước, bị ta cất đặt tại cái khác thế giới ác ma, tại ta, một bộ phận thân thể bên trên sinh hoạt ác ma, đã tại trật tự thế giới đã đản sinh ra mới một đời. Mọi người đều biết, thế giới ý chí bài xích chúng ta những này cướp bóc đốt giết nạn dân. Nhưng ở thâm uyên ý chí cùng ta hòa làm một thể về sau. Thân thể ta thì tương đương với thứ sáu thâm uyên. Chỉ cần ta đem ta thân thể đặt ở thế giới khác. Liền có thể làm ác ma chế tạo ra một mảnh trật tự thâm uyên chi địa. Lừa gạt thế giới mà nửa năm trước sinh hoạt tại ta trên người ác ma quân coi giữ bên trong ra đời hoàn toàn mới một đời. Bọn hắn là có chân chính linh hồn ác ma, hoàn toàn tự nhiên sinh ra, cùng ta không giống nhau, cùng him không giống nhau, cùng Saruka, Dreher, Grudeva không giống nhau. Hắn cùng chúng ta những này từ vô số mảnh vụ linh hồn ngưng tụ tiến tới thu hoạch được linh trí. Ác ma không giống nhau, linh hồn của bọn hắn là hoàn chỉnh, không bạch. Không có ngày sinh linh hồn truyền thừa, không có bất kỳ cái gì đến từ đời trước mảnh vụn linh hồn lực lượng. Những này, ác ma, lực lượng thật là yếu đáng thương. Nhưng là, vậy thì thế nào? Nói đến đây, Goliath thế mà lộ ra, nụ cười. Ai cũng vô pháp tưởng tượng một cái dữ tợn bát mục ma vương cười lên đến cỡ nào đáng sợ. Nhưng nó vẫn đang, cười, nói. Ác ma mãnh liệt, dễ giận, bội bạc, cùng với khát máu, hiếu chiến, tinh thần thác loạn cùng với hỗn loạn khó khống, đều là ngọn nguồn từ tại linh hồn không hoàn chỉnh, thâm uyên bên trong vô pháp sinh ra hoàn toàn mới linh hồn. Chỉ có vô số toái phiến hợp lại mà thành linh trí. Cái này thiên sinh điều kiện, liền chú định ác ma là ác ma thông thường, chủng tộc. Không có bất kỳ cái gì trí tuệ sinh mệnh có thể tại mỗi ngày lặp lại không ngừng huyễn tưởng. Đau đầu cùng tinh thần vặn vẹo bên trong bồi dưỡng được bình thường linh trí. Ngọn nguồn từ vô số linh hồn vặn vẹo cuồng loạn lại xé nát hết thảy lý tính. Nhưng bọn hắn khác, biệt, bọn hắn là bình thường sinh vật. Bọn hắn chỉ cần hào hào trưởng thành, chính là bình thường trí tuệ sinh mệnh. Ta thậm chí có thể cảm giác được, trong cơ thể của bọn nó trời sinh liền có đối, âm ảnh, lực tương tác. Loại này xa lạ lực lượng lần đầu ký túc tại một cái hoàn toàn mới sinh vật trên người. Ta cảm giác đây chính là đa nguyên vũ trụ chúc phúc. Phảng phất tựa như là trọng sinh. Ta thậm chí vì bọn họ thôi diễn ra một loại trọn vẹn phù hợp phương pháp tu hành khác với chúng ta. Cùng tất cả ác ma cũng không giống nhau. Nói như thế, Goliath chậm rãi ngẩng đầu. Nó bắt mục bên trong đã không còn dung nham thông thường quang mang. Chỉ là như là màu đỏ thấm crystal, mang theo màu huyết hồng. Vị này thâm uyên lĩnh chủ lần đầu, mang tới một tia khẩn cầu ngữ điệu. Thấp giọng nói, chỉ cần Microp nguyện ý thừa nhận bọn hắn là bình thường trật tự chủng tộc. Không đem bọn hắn coi là ác ma, ta liền cam đoan, mãi đến tử vong của ta mới thôi thứ sáu thâm uyên tất cả ác ma trung thành độ tin cậy. Joshua, xoay người, cự thần hai con mắt màu bạc cùng màu đỏ thẫm bát mục đối mặt. Trong nháy mắt này, Goliath trọn vẹn không có từ đối phương hai mắt trông được ra cái gì cảm tình. Bất kỳ cái gì yếu tố, bất kỳ cái gì ý đồ. Ánh mắt của đối phương hừng hực lại thuần túy, từ đó nhìn ra bất luận cái gì suy nghĩ đều là một loại không thể nào hy vọng xa vời. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là không có bất kỳ cái gì cảm tình, cũng mang ý nghĩa không có sát ý. Chốc lát sau, kéo lấy như sấm nổ ù ù hồi âm, cự thần trầm muộn mở miệng nói, không hổ là tham ăn ma vương, thật sự là quá tham lam. Vẻn vẹn là dâng lên trung thành, liền muốn thu hoạch được tương lai, thu hoạch được hy vọng, còn muốn nhờ vào đó thu hoạch được lời hứa của ta cùng bảo hộ. Cái này mua bán quá có lời, khó trách người không chút do dự, nói nhận thua liền nhận thua, nói đầu hàng liền đầu hàng. Bất quá, Goliath, ngươi muốn đối ta, đối Microp văn minh hiệu chung. Những cái kia tại quá khứ mấy trăm năm bên trong đã bị ngươi cướp bóc, hủy diệt thế giới lại làm như thế nào định đoạt? Những cái kia Microp thế giới bên trong bị ác ma sát chết, hiến tế người lại làm như thế nào định đoạt? Cự thần chậm rãi tới gần Goliath, hắn nâng lên một cái tay trái, lòng bàn tay màu bạc phong bạo hội tụ, cuối cùng tạo thành một cái thật dài thô to xiềng xích. Hắn đem xiềng xích ném ở Goliath trước người, sau đó bàn tay rủ xuống, giữ tại ma vương phải sừng phía trên. Chiến sĩ không có kéo bất luận cái gì tình cảm nói. Ta biết ngươi đang sợ cái gì, ngươi sợ hãi chúng ta giết chết ngươi không đủ, hủy diệt thứ sáu thâm uyên cũng không đủ, thậm chí muốn xóa bỏ tất cả cùng các ngươi tương quan hết thảy tồn tại. Liên đới những cái kia trật tự ác ma cũng cùng một chỗ, nhưng là không cần sợ hãi. Ta sẽ không như thế làm. Ta là Joshua Van Radcliffe, nhiên hồn chi nhân, trật tự thủ hộ giả. Nếu những cái kia ác ma chưa từng giết người, ta liền đối bọn hắn đối xử như nhau. Cho dù là hiện tại, ta đối với các ngươi những này ác ma cũng chỉ có một cái yêu cầu hiện tại. Các ngươi đi chỉnh đốn thâm uyên. Sau đó phái một cái quen thuộc đường ác ma, dùng tốc độ nhanh nhất thông qua Minh Hà mang ta đi thâm uyên Niết Bàn chi địa. Joshua trong tay, trái, trật tự quang đại tỏa ra ánh sáng, nương theo lấy Goliath kêu rên còn có chú ý làm cho người hít thở không thông thâm uyên khí tức. Phát ra, chiến sĩ nâng lên tay trái. Mà đại ác ma đỉnh đầu phải sừng bên trên xuất hiện một cái quái dị thần bí phù văn. Nếu như chưa nổi tiếng tà thần thức tỉnh, ngươi hy sinh, giấy rùa, lưng của ngươi phụ hết thảy, muốn xem thấy tương lai, hết thảy tất cả liền đều một chút vô ý nghĩa. Nhớ kỹ điểm này, sau đó dốc hết toàn lực đi hoàn thành nhiệm vụ. Cự thần thấp giọng nói, sau đó quay đầu, không nói chuyện. Mà Goliath nhẫn nại lấy chính mình phải sừng bên trên kịch liệt đau nhức. Giấy rùa lấy thức dậy, nó gọn gàng mà linh hoạt theo chính mình hai cánh trong bóng tối kéo xuống một mảnh bóng dáng. Sau đó ném về Joshua. ta mặc dù không biết thâm uyên niết bàn chi địa đến tột cùng là gì đó, nhưng nếu như ngươi chỉ là minh hà ngọn nguồn, thâm uyên chỗ sâu nhất mà nói, ta đích xác quay lại qua. Goliath đem Joshua lưu lại xiềng xích nhặt lên, mà liền tại nó nhặt lên một nháy mắt, này xiềng xích liền tự động như là xà thông thường quấn quanh ở nó trên hai tay. Thâm uyên lĩnh chủ tịnh không có kháng cự xiềng xích quấn quanh, mà là tiếp tục nói, đó là của ta một bộ phận linh hồn, nó lại chỉ dẫn ngươi tiến về thâm uyên chỗ sâu nhất, nhưng là microp cường giả. Cho dù là ta, cũng không có chân chính đến qua không có bất kỳ cái gì quang mang địa phương. Cùng chúng ta loại này vẫn có ác ma sinh tồn thâm uyên khác biệt. Nơi đó là chân chính, cực ảm thâm uyên. Có đúng không? Tiếp nhận kia một mảnh âm ảnh. Joshua cúi đầu nhìn lại, phát hiện kia là một đoàn không ngừng nhúc nhích, không ngừng biến hóa linh hồn thực thể. Goliath hoàn toàn chính xác không có nói láo. Cái này đích xác là thuộc về ma vương cấp ác ma linh hồn. Đồng thời không có bất kỳ cái gì chuẩn bị ở sau. Hắn đem này phiến âm ảnh linh hồn thu hồi, sau đó cũng không quay đầu lại rời khỏi, đi hướng thâm uyên hư không chỗ sâu. Chỉ còn lại có yếu ớt mà thanh âm bình tĩnh tại sau lưng quanh quẩn. Chúng ta lại chiếu sáng nó, không có chút gì do dự, hoàn thành mục đích sau đó. Joshua cứ như vậy rời khỏi thứ sáu thâm uyên xung quanh hư không. Chỉ còn lại có hai tay bị cương chi lực xiềng xích quấn quanh ma vương Goliath chờ tại nguyên địa. Joshua lưu lại xiềng xích, đối với nó đẳng cấp này siêu phàm cường giả mà nói, đơn giản có thể nói là yếu ớt không chịu nổi một kích. Loại vật này, phong ấn một cái vừa mới tấn thăng truyền kỳ phổ thông ác ma đại quân vẫn được. Cho dù là Him cùng Saruka đều có thể nhẹ nhõm đem nó xé nát. Nhưng đây cũng chính là Joshua mục đích, chỉ cần Goliath bạo phát toàn lực. Như vậy vẻn vẹn là dư ba liền sẽ đem cái này xiềng xích xé nát. Hắn liền lập tức có thể biết, vị này ác ma vương khẳng định có khác dị động. Ngoạc kép, trầm mặc sờ lên chính mình phải sừng bên trên bị khắc họa phù văn. Goliath cũng không hiểu biết kia đến tột cùng là có ý gì, nhưng là vô luận là thâm uyên ý chí hay là chính nó bản năng, đều nói cho nó biết cái này phù văn cũng không phải là giám sát, phong ấn, hoặc là phong tỏa, chờ có hại đồ vật. Thậm chí phản tới, nó mơ hồ cảm giác cái này phù văn thậm chí đối với nó có chút có ích. Chỉ là cất giấu rất sâu, rất khó phát giác. Tịnh không có trầm tư thời gian quá dài. Goliath thân thể băng tán, một lần nữa hóa thành vô số toái phiến cánh tay, xương đùi, xương sống đốt, cốt phiến, nội tạng vô số ẩn chứa cường đại âm ảnh cùng thâm uyên lực lượng tứ chi toái phiến. Như là huyết nhục như phong bạo hướng lấy hư không phương hướng khác nhau phi đi. Chỉ có một khỏa bị ngân sắc xiềng xích quấn chặt lấy nóng rực crimson sắc tâm bẩn trong hư không, dạo qua một vòng, hướng lấy thứ sáu thâm uyên vị trí phi đi. Thứ sáu thâm uyên, lệ cốc cứ điểm tầng cao nhất, duy nhất lưu thủ ác ma đại quân Saruka nhìn chăm chú lên trên bầu trời. Màu đỏ thẫm ma vương tâm như là thiên thạch thông thường rơi xuống mặt đất. Nó tại vô tận bụi mù cùng màu đen trong mây mù, thông qua thâm uyên khe nứt lớn quay về thứ sáu thâm uyên chỗ sâu trong lòng đất Goliath trái tim. Mạch đập, duy lấy thứ sáu thâm uyên địa hạch cuối cùng một tia sức sống. Vẻn vẹn là nó rời đi như thế một đoạn thời gian ngắn, thứ sáu thâm uyên địa hạch sự sống cùng nhiệt độ ngay tại nhanh chóng hạ xuống. Hiện sườn đồi cách thức ngã xuống. Ngô vương, đối mặt lấy thuần túy âm ảnh khói bụi hình thái hóa thân xuất hiện ở trước mặt mình Goliath. Trùng nhân đại quân cung kính quỳ xuống, biểu thị chính mình trung thành, nhưng mặc dù là như thế, Saruka thanh âm bên trong cũng mang theo một tia khó hiểu cùng phẫn nộ. Ta nghe thấy được cái kia nhân loại cuồng ngôn, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy không làm bất luận cái gì phản kháng thần phục sao? Phải biết, chúng ta có thể là ác ma, khiến vô số thế giới run rẩy. Nghe thấy danh tự liền cảm thấy từ đáy lòng hoảng sợ ác ma a. Mà ngài, là chúng ta vương, đừng nói nữa. Saruka, bởi vì tự thân huyết nhục chính là thứ sáu thâm uyên. Cho nên không có đem bất luận cái gì huyết nhục lưu cho mình ma vương đứng tại chính mình pháo đài. Tầng cao nhất, lắc đầu đánh gãy chính mình cấp dưới nghi vấn cùng phàn nàn. Nó nhìn ra xa người thứ sáu thâm uyên sát bầu trời màu đen. Tràn ngập độc khí, cho bụi, sương mù còn có tĩnh mịch khí tức bình nguyên cùng sơn mạch. Qua một đoạn thời gian rất dài, mới thấp giọng nói, ngươi còn không hiểu à, chính là bởi vì ta là ma vương. Ác ma vương cho nên ta không thể cùng ác ma một dạng thiền cận. Làm ra cùng ác ma một dạng hành vi. Trừ cái đó ra, Goliath không có bất kỳ cái gì dư thừa giải thích, bất kỳ cái gì dư thừa động tác, nhưng cái này liền đầy đủ. Trùng ma đại quân Saruka thật sâu cúi đầu xuống, không nói thêm nữa nửa câu. Nó có lẽ không thể nào hiểu được, nhưng lại biết được chính mình cần phải tiếp nhận ma vương mệnh lệnh. Mấy ngàn năm trước đó, ác ma đại quân nhóm tuyệt sẽ không phục tùng bất kỳ một cái nào tồn tại. Lại càng không cần phải nói hiệu chung. Trong vực sâu, vô số ác ma lĩnh chủ cát cứ, bọn chúng lẫn nhau chinh phạt, giết chóc, xâm lược, bọn chúng không chút kiêng kỵ tiêu hao thế giới cuối cùng che chở, giết hại lấy chính mình đồng bào. Chỉ vì dạng này chơi rất vui, rất thú vị, bọn chúng cảm thấy dạng này phù hợp nhất bọn chúng thiên tính. Một cái cường đại ác ma đại quân có lẽ có thể tạm thời thống trị một đoàn ác ma lĩnh chủ, hình thành hướng lấy đối với ngoại giới khuếch trương xâm lược thâm uyên xâm lấn, đối thế giới khác tiến hành chiến tranh, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Chỉ cần cái này ác ma đại quân chết đi, như vậy đế quốc của nó, hoặc là vương triều, hoặc là bộ lạc, hoặc là vương đình, vô luận loại nào danh tự, loại nào hình thức, nó có hết thảy đều sẽ lâm vào hỗn loạn, không để lại nửa điểm giáo huấn cùng tổng kết. Một ác ma lớn quân khả lấy thống trị tầng một thâm uyên. Hai cái ác ma đại quân liền sẽ bắt đầu nội đấu. Ác ma ai cũng không phục ai, bọn chúng lại không ngừng nơi chinh phạt, nội đấu, tiêu hao, cho dù là thỉnh thoảng có ác ma có thể có được thâm uyên ý chí che chở. Nhiều nhất cũng chính là để một cái thâm uyên biến thành sơ qua ổn định một chút. Này không gì sánh được hắc ám, trầm luân tại huyết cùng ác bên trong thời đại kéo dài. Mãi đến một cái tham lam linh hồn mở to mắt, ma vương Goliath, nó khao khát đồ vật, ngoại trừ nó thủ hạ ác ma đại quân bên ngoài, không có bất kỳ cái gì cái khác ác ma có thể biết được. Nhưng yêu cầu biết đến là, dĩ vãng tuyệt sẽ không phục tùng tại một cường giả, thà rằng nội đấu từ hao tổn ác ma đại quân nhóm. Lần đầu hội tụ tại một tấm cờ xí phía dưới, gió nam ấm áp, mưa axit, âm trầm mai vân, không ánh sáng thương khung, không có nhiệt độ thái dương, còn tại có màu đen trong sương mù như ẩn như hiện hôi thạch sơn mạch cùng uốn lượn lượn vòng. Xuyên qua toàn bộ thế giới minh hà, chính là những này, hợp thành sớm đã chết đi thế giới. Thứ sáu thâm uyên cảnh sắc, chỉ có âm ảnh thuộc về mình ma vương. Goliath đứng tại chính mình từ hài cốt cùng hắc thiết rèn đúc mà thành lệ cốc cứ điểm phía trên. Mấy ngàn năm bởi vì chúng sinh khó khăn mà chảy ra nước mắt. Đủ để tại bình nguyên sông lên soát ra một đầu lệ cốc, ai cũng không biết vì sao tham ăn ma vương sẽ dùng cái này xem như chính mình cứ điểm danh tự. Nhưng chính như cùng tất cả ác ma đều cũng không hiểu biết, cũng không muốn biết được ma vương trong lòng khao khát đến tột cùng là gì đó dạng kia. Vô luận là nhân loại hay là ác ma đều cũng không thèm để ý điểm này. Cứ việc, sinh ra tại hắc ám thế giới, ngắm nhìn lãnh địa của mình, cố hương của mình, ma vương nhắm lại con mắt, cũng không thể nói, ác ma trời sinh cũng chỉ có thể hưởng thụ âm hành, không thể khát vọng hỏa diễm cùng ánh sáng. Cho dù hỏa diễm nóng rực, quang huy chói mắt, nhiệt độ kia đủ để thiêu cháy tất cả, thậm chí khiến âm ảnh cũng không còn tồn tại. Cũng phải như thế, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục